Chương 187, bạo động. Trận to trong con ngươi, thấy chỉ là mơ hồ tàn ảnh, cả xì tác động tiếng nói muốn cả tiếng hô lên Diệp Mánh cẩn thận, nhưng chậm, sở xì thờ lưỡi liềm tử thần đã tức hướng Diệp Mánh xương sườn bộ phận, một kích không chí tử, nhưng tuyệt đối trọng thương. Đi hoa tiểu nói vong mỏ gì nhận mở ra tiếng gió thổi, phát sinh chói thai tranh minh. Hình ảnh dừng hình ảnh trong ngay mắt, sở xì thờ đang cười lạnh, đao phong lưới đao phản xạ hàn mang chiếu sáng Diệp Mánh nửa gương mặt. Từ cực tĩnh đến cực động, từ Diệp Mánh bị chặt trong nháy mắt, hết thảy đều dường như điện quang thạch hỏa phát sinh. Không hề tưởng tượng huyết nhục bay ngang, sở xì thở cũng đã không giải thích được bay ra ngoài. Dường như diều đứt dây, dán chặt mặt đất không ngừng lui về phía sau trận, cày ra một cái câu 898 khe. Sở xì thở tạo ra liêm đao cắt xuống mặt đất, cắt ra sâu đậm vết tích, chậm lại này cổ đột nhiên tới đem chính mình bắn bay cự lực, dù vậy, nó còn là quăng ra nhiều trượng. Mới có đánh tan này cổ cự lực. Hoảng sợ, nghi hoặc thần sắc phức tạp xẹt qua thú đồng, sở xỉ thở không hiểu trong khoảng điện quang hỏa thạch cực nhanh đến cùng chuyện gì xảy ra. Mắt thấy cùng với chính mình một đao là có thể cắt xương sườn của hắn, phun đỏ tươi huyết dịch, nhưng ở cắt đến trong nháy mắt, một dường như công thành cự một đụng cự lực đánh về phía nó lồng ngực, nó trước mắt đó là tối sầm lại, thân thể liền cấp tốc bắn ngược. Vừa phẫn nộ, không cam lòng gào thét. Sở xỉ thở hai mắt xích hồng, sắc ý cùng hàn ý từ trong con ngươi tuôn ra, nhưng lồng ngực chuyển đến thanh thúy tiếng rắc rắc, từng đạo giống mạng nhện cái khe ở bao trùm áo giáp màu xanh lục một dạng hung thang bên trên lan tràn ra, huyết dịch phún ra ngoài, sở xỉ thở song đồng mất đi tiêu điểm, ngã xuống máu tanh một màn kinh ngạc nhìn nhìn mặt không thay đổi Diệp Mánh, cùng với phía sau hắn to lớn kia thân ảnh, cả xỉ trong đầu quanh quần ông hưởng thanh. Đi hoa tiểu nói. G.U.Z háo nhỏ S hoặc có em mờ đờ đẫn biểu tình, thương bạch mặt mũi, cùng với trong con ngươi rừng hình ảnh lấy hoảng sợ, cả sĩ phảng phất bị quất ra đi linh hồn. Diệp Mánh trong lòng thở dài, chính mình cuối cùng là xuất thủ quang oan. Cảm nhận được sở sĩ thở sát khí sát na, Diệp Mánh cũng không có hạ thủ lưu tình dự định, làm bộ không hề động tác dáng vẻ, tinh linh cầu làm mất đi phía sau chạy xuống tới đất bên trên. Đương lưới đao sắc bén ở bổ về phía xương sườn trong nháy mắt. Cờ dạ đi lỉ cũng đang xảo từ tinh linh cầu bên trong đúng lúc nhảy ra. Đầu tiên đi ra là ta mở cái xúc tua, cờ dạ đi lỉ còn chưa từ tinh linh cầu bên trong lộ ra toàn bộ thân thể, cũng đã phát động báo ân. Mỗi một cái xúc tua chính là nhất chiêu báo ân, ta mở cái xúc tua, 8 lần uy lực báo ân tập trung đến một điểm, đánh phía sở xỉ thở hung thang. Đi! Hoa mạng tiểu thuyết này cổ cự lực, đủ để đập nát sở xỉ thở áo giáp một dạng lục sắc chất ra. Bộ kẻ mẩn thế giới tranh đấu là cực kỳ tàn khốc, đây là không tranh sự thực thủy tinh linh thường lấy mạt cặp làm thức ăn, sập giật thích dùng bén nhọn chùy mỏ đâm thủng dạ đà hung thang điêu ra buồng tim của nó, vịt chỉ bèn đem thức ăn nuốt vào ăn uống, dùng toan dịch đưa nó hòa tan thành hải cốt, sau đó tống ra có sinh vật địa phương thì có chuỗi thực vật địa phương liền đã định trước tràn đầy huyết tinh, đây chính là chân thật tinh linh thế giới. Hành tẩu không cầm quyền vê đút ai mạo hiểm du lịch giáo huấn luyện sư. Tao ngộ hung tàn tinh linh đánh bất ngờ mà chết không nơi táng thân rất nhiều, mà chịu khổ giáo huấn luyện sư sát hại hoang dại tinh linh cũng không phải số ít. Thế giới bản thân lì hệ nờ là một cái tràn ngập giết lưu địa phương, chưa có người nào, thế nào chỉ tinh linh có thể pho nở dê ngư A Diệp Mánh tuy là biết rõ đạo lý này, nhưng cả sĩ không biết, nàng bất quá là một 10 tuổi tiểu lõ ly, hết thể trước mắt đều là đẹp hảo, đơn, thuần, không có huyết tinh cùng bạo lực. Nhưng lúc này. Diệp Mánh chiến đấu, để cho nàng thấy được bộ kẻ mẩn thế giới nhất chân thật một mặt, sở xỉ thở chết thảm, để cho nàng thế giới quan bị rung động thật lớn. Tuy là ôm ấy nấy, nhưng Diệp Mánh không có giải thích với nàng hoặc nói hơn một câu, ánh mắt của hắn âm trầm đáng sợ. Đi mũ tên Tây Nam hoa mũ tên Tây Nam tiểu mũ tên Tây Nam nói mũ tên Tây Nam vong sau lưng cờ dạ đi ly, chậm rãi điều động ta mở cái xúc tua, ánh mắt, xa xa phóng hướng bốn phía, cảnh giác tới cực điểm. Bốn phương tám hướng, chỉ nghe vô số âm ý, bạo lệ, lung tung kia gầm rú, mạn bèn khắp nơi bệ ý hiệu, tỉnh sơ, sờ xì thơ, thậm chí còn có một hai con xì rổ, dạn mạ mấy không rõ hoang dại tinh linh từ Lâm Hải đang lúc bay ra, bầu trời tựa hồ âm u rất nhiều, một mảnh biển trùng che đậy bầu trời mỗi một con hoang dại tinh linh, nó con mắt tràn đầy huyết sắc xích hồng, có chút thậm chí tơ máu tràn ngập, giết lu, bạo lệ, hung tàn. Khí tức khát máu không chút nào kiêng kỵ từ thú đồng giữa dòng lộ ra. Diệp Manh thần tình âm trầm sắp chảy ra nước, đột như kỳ lai trùng chiều, phía sau đến cùng ẩn chứa cái gì, là có người cố ý triệu hắn đến đối phó hắn, còn là những thứ chưa biết khác nguyên nhân hắn có thể không phải tin tưởng đây là cái gì hiện tượng tự nhiên, cũng không cho rằng chỉ là một con sở sỉ thở tử vong, sẽ khiến phô thiên cái địa vô số hoang dại tinh linh nổi giận. Ánh mắt chết đi, đi qua mạn bèn tinh linh khe hở, thấy được xa xôi vừa mới tọa cao vút trong mây cổ tháp mang theo không gì sánh được khí tức tăng thương, một nửa không có vào vân hải, phảng phất hải thị thật lâu, lúc ẩn lúc hiện, hốt hoảng. Đó là linh đăng tháp, sống cựu địa suy tư điều gì, Diệp Mạnh ánh mắt nhiều lần biến hóa, cuối cùng hóa thành tàn khốc ý lóe lên một cái rồi biến mất. Cả sĩ còn không thể nào tiếp thu được vô cùng trùng kích tính chuyện thật. Ngay cả trước mắt vô số trùng chiều nguy cơ một thời đều không phản ứng kịp. Kéo lại cả xì tay của, Diệp Mánh vòng lấy hai đầu gối của nàng ôm lấy, liên tiếp mấy bước lui về phía sau. Cơ dạ đi ly, cụ dồ cô xạ tuyến không chút do dự hạ lệnh, đối mặt mạn bèn nhào tới trùng chiều. Diệp Mánh không dám kinh thường, kịp thời hạ lệnh cơ dạ đi ly sử xuất mạnh nhất dung hợp kỹ năng. Đối kháng số lượng rất nhiều hoang dại tinh linh, cố định pháo đài thức cơ dạ đi ly bất quá thích hợp nhất. Ta mở cái xúc tua, bên cạnh bô nở viên năng lượng cầu, bên kia bô nở viên nước bùn bạo đạn làm hoạch tâm thâu xuất ánh dương quang liệt diễm đang với trong miệng hội tụ. Một hơi thở về sau, chi nở cố năng lượng hội tụ thành một viên thạc đại bên ngoài hắc bên trong bạch năng lượng cầu. Một cổ vô hình áp lực tràn ngập ra, mặt đất không chịu nổi cổ lực lượng này, không ngừng đi xuống hãm, thẳng đến hạ xuống đến 1 mét, hình thành bán kính 10m hầm động, nhưng giống mạng nhện cái khe còn đang tràn ngập. Bùi bằm tại này cổ uy áp tạo thành ngắn không trọng bên trong chậm rãi hiện lên, khí thế kinh người hết thể giận dữ trùng chiều cảm nhận được viên kia cự đại năng lượng cầu khủng bố, bản năng dừng lại, sau đó buộc phát ra cõi lòng tan nát thê lương gầm rú, kế tục giống như là thủy chiều vào tới. Xoét một tiếng, cụ dồ cổ xạ tuyến đẩy rời đi, hướng bầu trời đánh tới, nổ lên, hết thể đều bao phủ ở kinh khủng ban ngày trong. Bưng bít cả xỉ con mắt, Diệp Manh trầm mặc nhìn bầu trời thảm thiết bạo tạc. Thẳng đến bụi mù tán đi, không có bị cụ rổ cổ xạ tuyến lan đến gần hoang dại các tinh linh như ở trong ngộng mới tỉnh. Khi nhìn đến phía dưới thây phơi khắp nơi tinh linh về sau, hoảng loạn lên, chỉ chốc lát tan tác như chim mông. Cái này trùng chiều tới là như thế quỷ dị, bắt lấy trùng đại tái cử hành gần 10 năm đến, chẳng bao giờ phát sinh qua như thế hiện tượng. Toàn bộ tự nhiên công viên, đều quanh quần đại tái thủ tiêu tin tức, xem ra, còn lại địa phương cũng bị đồng dạng trùng chiều bạo động. Vẫn như cũ ôm cả si, Diệp Manh ngồi lên xạ lạ mẹn sở. Xạ lạ mẹn sở vỗ cánh vừa bay, hướng tập hợp sân rộng bay đi. Hai ngày nghỉ thử xem có thể làm được hay không canh ba.